Chương 1662, ngươi xứng đáng giao con sao? 1. Vậy hắn còn mạo hiểm đi vào học viện làm cái gì chứ? Vị viện trưởng nghĩ sao trong nháy mắt đó, Địch Hưu đạo ra đầu cơ hồ muốn nổ. Hắn gắt gao trừng mắt Sở Mạt Ly, hận không thể tiến lên đem hắn chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc Sở Mạt Ly căn bản không đem hắn để vào mắt, vẫn tại kia chậm rãi lửa cháy đổ thêm dầu, cho nên theo ta nói, Địch viện trưởng thư phòng dưới đáy cái này mật thất, hẳn là trước phong tồn. Chờ bắt đến ma tu, chúng ta lại từ từ thẩm tra không muộn. Diêu Quang phân viện đồng học nói không sai. Mạnh Bách Xuyên lập tức phất tay, các ngươi phái nhân đem nơi này bắt đầu phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được tùy ý xuất nhập, càng không được động đồ vật bên trong hử, chân tướng sự tình luôn có thể tra rõ ràng. Địch Hưu đạo mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng xuất hiện, trong lòng hận giận đan sen. Nhưng mà, rất nhanh, để hắn càng hồn phi phách tán sự tình phát sinh. Một tiếng vang truyền đến, chỉ một thoáng, cơ hồ là thiên địa biến sắc, địa động nu y giao. Đám người cùng nhau theo tiếng nhìn lại, cả kinh kêu lên, kia là Diêu Quang phân viện phương hướng xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ là kia ma tu tử giật luôn nhanh, chúng ta mau đi xem một chút. Địch Hưu đạo phóng ra bước chân thời điểm lại là hai đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất. Xong hắn cái kia che giấu mấy chục năm bí mật, chẳng lẽ rốt cuộc không che giấu được sao? Một đoàn người rất nhanh liền đi tới Diêu Quang phân viện. Căn bản cũng không cần bọn hắn tìm kiếm, đám người rất nhanh liền thấy được đứng tại lớp kín trước vách đá Tử Dật Luân. Chỉ thấy Tử Dật Luân lúc này bộ dáng đã cùng hắn ngày thường trầm ổn an tâm dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Mặt mày của hắn cao cao bay lên, anh tuấn ngũ quan bên trong mang theo trương dương tùy ý tà khí, nguyên bản tóc đen nhánh lúc này tán lạc xuống, đúng là sát nhân ngân bạch. Mà ở phía sau hắn trên vách đá, mấy trăm đạo phù văn chính lóe ra chói mắt kim quang. Rất hiển nhiên, đây là một cái trận pháp tại vận chuyển. Nhìn thấy đám người tới thời điểm, ánh mắt của hắn nhất chuyển, khoe miệng chậm rãi bước lên, cả người khí chất tà tứ mà mị hoặc, lại dẫn hồn siêu phách lạc gợi cảm cùng nguy hiểm. Đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Dật Luân, ngươi vợ ơ y ma quả nhiên là ma tu Từ Dật Luân, không sai. Ta là ma tu đáng chết, ma tu người người có thể chu diệt tinh thần học viện. Mấy cái phân viện viện trưởng đã giận không kềm được kêu lên. Bọn hắn đều từng có sư huynh đệ thân nhân chết tại ma tu trong tay, đáy lòng đối ma tu quả thực hận thấu xương. Mà Mạnh Bách Xuyên nhìn xem hắn trương này cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt mặt, lại là lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Ngươi là ai? Vì cái gì hắn cảm thấy người này khá quen? Mà Địch Hữu Đạo nhìn thấy Tử Dật Luân mặt, càng là cù nhưng biến sắc. Nhất thời vong tình bật thốt lên hô, vợ ơ y ma là ngươi? Rất hiển nhiên, Địch Hưu đạo là nhận biết Tử Dật Luân. Tử Dật Luân khỏe miệng tiếu dung sâu hơn, xem ra, địch sư huynh còn nhận ra ta a. Cái kia không biết có nhận hay không được, đằng sau ta nơi này đâu? Địch Hưu đạo nhìn thấy Tử Dật Luân sau lưng tán phát quan mang, sắc mặt âm trầm triệt để, đáy mắt ẩn ẩn có khủng hoảng cùng hận ý lấp lóe. Đột nhiên, hắn phóng người lên, hướng phía Tử Dật Luân hung hăng công tới. Nhưng mà, không nghĩ tới ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy từ viện phó, tại thời khắc này lại cho thấy thực lực cường đại. Trong không khí như liệt diễm thiêu đốt, ma khí không ngừng sôi trào. Mỗi một trường đánh ra, đều để Địch Hưu đạo cảm giác linh hồn của mình phảng phất đều muốn bị hỏa táng. Hết lần này tới lần khác kia ma khí sơ đụng chạm lấy là nóng rực, chui vào thể nội về sau, lại mang đến băng hàn thấu xương. Thấu chương xong.